Phù Giao Hoàng Hậu, quyển 3 chương 21, lưỡng tâm vướng mắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Long Đài thấm đẫm máu tươi của con cháu hoàng tộc, trong mưa thu khôi phục lại sự yên tĩnh, chúng quan dám chảm hồi báo với Chiến Nam Thành, y hiển nhiên sớm đã biết chuyện Mạnh Phù Giao chẳng sợ hiểm nghi mà đến tiễn Chiến Bắc Hằng, chẳng những không tỏ vẻ không vui mà còn có vẻ yên lòng, nghĩ thầm người này quả nhiên không phải là kẻ bạc bẽo. Mạnh Phù Giao hời hợt nhìn, thoáng lộ ra nụ cười lạnh lùng, chẳng qua đó chỉ là tâm thuật của đế vương mà thôi. Nàng cưỡi ngựa về nhà, từ hoàng cung, về đến nhà nàng phải đi qua một khu rừng trúc tím, đây có thể xem là nơi yên tĩnh duy nhất của kinh thành. Hàng trăm ngàn cây trúc đong, đưa trong mưa gió, phát ra âm thanh réo rắt véo von, Mạnh Phù Giao cưỡi ngựa đi trên con đường nhỏ giữa rừng, thong thả lắng nghe, nàng nói. Nơi đây cũng có thể coi là nơi yên tĩnh nhất bàn đô trong thời khắc phong vũ này, nhưng phía sau không có tiếng trả lời, Mạnh Phù Giao nhíu mày, Tiết Thành không hay nói chuyện, chí ít Siêu Tấn cũng nên mở miệng tiếp lời chứ. Cái tên này là vô liêm sỉ nhất, biết nịnh hót nhất mà, nàng ngước mắt lên nhìn, một vài giọt sương nho nhỏ lăn xuống từ những chiếc lá trúc trước mặt, ánh nước vừa lóe lên, lấp lánh. Một bóng dáng nhỏ màu hồng, Mạnh Phù Giao đột nhiên bay vọt lên không. Nàng vỗ tay chẳng thèm quay đầu lại mà lao vút về phía trước, lá trúc xung quanh đột nhiên phát ra âm thanh, soạt đồng loạt bắn về phía sau, lá trúc bay đi một đoạn thì nhất loạt cong lại, soạt, một tiếng, bắn, ngược trở về tựa như thiên đao vạn châm cuồn cuộn lao về phía lưng Mạnh Phù Giao. Mạnh Phù Giao trượt đi như cá bơi, rồi tung mình xoay tròn trong không trung, nàng đưa tay ra hút lấy đám lá trúc tím tím vàng vàng vào ống tay áo, để mặc chúng chìm nổi tùm tìm, cười nhìn bóng nhỏ màu hồng kia, Thái Nghiên, không ai dạy ngươi nam nữ thụ thụ bất thân sao? Thái Nghiên thò đầu ra từ phía sau lưng Diêu Tấn đang cứng đờ, gương mặt nhỏ trắng ngần phiếm hồng, tóc chải kiểu già dặn ngắm, kiểu gì cũng không thấy hợp tẹo nào, nàng ta cau mày nhìn Mạnh Phù Giao. Nói, nam nữ trên thế gian này đối với ta mà nói đều giống như nhau. Dồn dế cả thôi, vậy hả? Mạnh Phù Giao kinh ngạc thốt lên. Vậy thì Thái Nghiên à, lẽ nào bây giờ ngươi đang ôm eo kiến, đến vai kiến? Ngươi còn không dựa vào được sao? Ngươi thật quá mức nhỏ nhắn mà. Thái Nghiên liếc xéo nàng. Ngươi đang mắng ta có đúng không? Không ai nói với ngươi rằng, những kẻ mắng ta đều phải trả một cái giá như thế nào à? Còn nữa, ngươi nói ta cao không bằng gã này, ta giết gã thì chẳng phải gã sẽ thấp hơn ta ư? Mạnh Phù Giao lập tức xuất đao. Trong lúc Thái Nghiên vừa mới nói mấy từ, ta giết gã, thì Mạnh Phù Giao đã rút thí thiên ra, ánh đao màu đen lóe lên chĩa thẳng về phía nàng ta. Thái Nghiên chỉ hừ lạnh một tiếng, dừng dưng giơ tay đón lấy, không ngờ lưỡi đao gập lại giữa không trung, chuyển đổi phương hướng, thình lình chém chúng đùi ngựa tuấn mã hí dài khuỵu xuống trong tiếng xương gãy. Thái Nghiên vốn không phòng bị nên người liền lảo đảo. Nhưng quả nhiên nàng ta ứng biến rất cao siêu, trong lúc người hơi lảo đảo đã vút lên không trung, tay vẫn túm chặt Diêu Tấn. Mạnh Phù Giao nhanh chóng giơ tay mắc một vật gì đó lên đầu nhánh từ trúc, Thái Nghiên theo bản năng muốn nhìn xem thử vật đó là gì, song bởi vì thân hình quá thấp nên không thấy được, bèn đạp lên người Diêu Tấn bay lên không trung một lần nữa. Trong khoảnh khắc bay vút lên cao, nàng ta chợt cảm thấy có tiếng gió. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xẹt qua dưới chân, Mạnh Phù Giao cúi đầu lao đến đón lấy Diêu Tấn. Thái Nghiên ngẩng đầu nhìn vật mắc trên nhành trúc tím kia, phát hiện đó chẳng qua chỉ là một que tăm, sắc mặt nàng ta liền tái đi, nghiêng người đứng trên một phiến lá trúc mỏng manh, biểu hiện chẳng chút xíu siêu nào tương xứng với dung mạo, nhìn chằm chằm Mạnh Phù Giao. Người hết sức xảo quyệt thế, nhưng cao thủ so chiêu không phải chỉ dựa vào xảo quyệt thôi là đủ. Mạnh Phù Giao cười hì hì nhìn nàng ta, ả lùn này võ công mặc dù cao, có điều rõ ràng kinh nghiệm chiến đấu còn quá ít. Thương thế của nàng đang dần hồi phục lại rồi, dựa vào công lực hiện giờ, muốn đánh một trận không phân thắng bại cũng không phải là việc khó khăn gì. Huống chi hà tất phải đánh nhau với nàng ta chứ? Với tính khí, trưởng tôn vô cực muốn làm gì thì ta nhất định phải đi phá hoại cái đó, của nàng ta, sao nàng không thể đem ra lợi dụng ngược lại? Chứ, ngươi chặn ta ở đây để làm gì hả? Mạnh Phù Giao cười, muốn giết ta à, hay lại muốn cho ta một cái tát? Làm thì làm đi, nói nhảm, nhiều như vậy để làm gì? Ta giết ngươi làm quái gì? Nét mặt Thái Nghiên không chút cảm xúc, ta là đệ tử chính tông của sư môn, không như tên trưởng tôn vô cực thay đổi giữa chừng kia, không phải kẻ thù của bổn môn, ta sẽ không giết. Mạnh Phù Giao tức khắc vui mừng, lại nghe Thái Nghiên nói, ta chỉ kêu ngươi truyền tin cho trường Tôn Vô Cực nhắn với hắn là sư tôn có chuyện muốn hỏi hắn. Mạnh Phù Dao cảm thấy kỳ quái, ngạc nhiên hỏi lại. Sư tôn hắn đến rồi sao? Không có, vậy sao hắn nghe được hả? Ngươi chỉ cần truyền lời là được. Thái Nhiên nóng nảy đáp, sao ngươi không tự mình nói đi? Thái Nhiên im lặng, ánh mắt mờ mịt, một lát sau mới nói. Ngươi còn hỏi nhiều nữa thì ta thật sự sẽ giết chết ngươi. Không hỏi thì không hỏi. Mạnh Phù Dao nhún vai. Thái Nhiên cười lạnh quay đầu bước đi, đi được mấy bước đột nhiên xoay. Người lại, có lẽ ngươi cho rằng ngươi sẽ làm hoàng hậu của Trường Tôn. Vô Cực phải không? Ánh mắt nàng ta cổ quái, âm u thăm thẳm, tựa như một miếng ngọc vỡ chìm dưới vực sâu, đập vào đáy mắt Mạnh Phù Dao. Nàng ta nói, ngươi thật tội nghiệp. Mạnh Phù Dao bị ánh mắt kia khiến cho lòng hoảng loạn, chỉ vào mũi mình, hỏi. Ta, tội nghiệp sao? Thái Nhiên hờ hững liếc nàng, thân hình vừa lóe lên đã không thấy đâu nữa. Để lại Mạnh Phù Dao ngạc nhiên nhìn trời, phía sau lại đột nhiên truyền đến tiếng lá trúc rì rào, còn có một mùi hương kỳ lạ thoang thoảng, Mạnh Phù Dao quay đầu lại. Huynh lại đến đón ta, ta có phải là trẻ con đâu, hơn nữa, huynh xem Thái Nhiên cũng không ỉ ầm gì được ta cả. Trưởng Tôn Vô Cực cười cười, trẻ con còn không đáng lo bằng nàng, Mạnh Phù Dao nguyết hắn, câu nói vừa rồi huynh cũng nghe thấy đó, có ý gì vậy? Trưởng Tôn Vô Cực ở phía sau im lặng, hôm nay dường như hắn có lúc hồn vía lên mây, ôm Mạnh Phù Dao vào lòng, trầm giọng nói. Phù Dao, đến lúc nào, thì hai chúng ta mới có thể cùng nhau nỗ lực đi trên một con đường đây. Phù Dao ngẩng đầu nhìn lên, thấy sắc đen trong mắt hắn chợt sáng chợt tắt. Áo choàng màu tím nhạt in bóng những chiếc lá trúc tím sẫm cả người. Toát ra sự lạnh lẽo cô đơn. Nàng tựa đầu nơi ngực hắn, cảm giác được hơi thở hắn thoáng bất ổn, khiến tâm tình nàng đột nhiên chìm xuống, bất. Giác bực bội, đưa tay đẩy mạnh hắn ra, thở dài thườn thượt. Trưởng Tôn, Vô Cực, hãy buông bỏ đi. Thân hình Trưởng Tôn Vô Cực cứng đờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lặng lẽ không đáp, Phù Dao nghĩ ngợi một lát, lại nặng nề nói. Thực ra, Thái Nhiên không giống như một kẻ hung ác, võ công cũng cao, chỉ là. Thân hình nàng ta hơi. Ấy, thật muốn tìm một cô gái tốt xứng với huynh, như vậy ta cũng yên tâm. Trưởng Tôn Vô Cực im lặng một đoạn, đột nhiên bật cười, nhưng không giống như vẻ ôn nhu thong dong thường ngày của hắn, mà lạnh lẽo sắc bén, hắn đột. Một phất tay áo, đẩy Phù Dao ra. Đây là lần đầu tiên hắn chủ động đẩy nàng ra kể từ khi gặp gỡ nàng. Phù Dao lặng lẽ lui về phía sau, đứng tựa vào một cây từ trúc cúi đầu im lặng. Mạnh Phù Dao, Trưởng Tôn Vô Cực nhìn nàng, nàng lại mắc tật loạn điểm. Nguyên ương nữa sao, lẽ nào nàng không hiểu, sự quan tâm này của nàng chính là sự châm chọc lớn nhất đối với ta, chấm chấm, Mạnh Phù Dao, cười khổ, một lúc sau mới nói, nếu ta thật sự thay huynh loạn điểm Nguyên ương, ta sẽ không ti tiện xấu xa mà đối phó với Phật Liên như vậy. Trưởng Tôn Vô Cực nhìn nàng, cười nhạt, Phù Dao, dù ta không mong muốn đi, chẳng nữa ta cũng chưa từng ngăn cản nàng theo đuổi con đường nàng muốn đi, vậy thì, xin nàng đừng quản việc ta theo đuổi nàng, đừng suy bụng. Ta ra bụng người như vậy, Phù Dao im lặng nhìn trời, muốn ta để, mặc cho huynh theo đuổi sao, vấn đề là người huynh theo đuổi là ta mà, cả ngày huynh cứ dịu dàng thắm thiết ôm ôm sờ sờ như vậy, huynh tưởng. Ta là khúc gỗ à, khúc gỗ còn có lúc xa vào lưu xa, còn ta sống sờ sờ. Thế này chẳng lẽ không thể xa vào cạm bẫy ôn tình của huynh? Huynh nói, thật đơn giản quá, huynh không hiểu được sự kiên trì của ta gian khổ đến mức nào sao? Ta kiên trì đến mức răng cũng cắn mỏi rồi, xương cốt cũng đau đớn rồi, kỳ sinh lý cũng rối loạn rồi, ngay cả hormone cũng bài tiết kém đi rồi, ta dễ dàng hơn huynh ư? Dòng chảy, nam từ trước mắt chìm trong bóng râm rừng trúc vắng vẻ tựa như một vị thần không thể lay động. Hoàn mỹ không chút tì vết, ngay cả một chút ôn. Tình cũng vững chắc như ngọc, chẳng ai có thể tìm được sai sót. Phải, huynh vĩnh viễn không sai, chỉ có ta sai, ta vô tình, ta bạc bẽo, ta không tim, không gan, trơ cháo lạnh nhạt. Phù Dao nhắm mắt lại, bỗng cảm thấy vô cùng khó chịu. Vì sao nàng lại tới nơi này? Vì sao nàng lại gặp hắn? Vì sao lại rơi vào vũng lầy giữa yêu và không yêu? Vì sao lại cứ cảm thấy áy náy khi không thể từ chối tình cảm của hắn? Chẳng phải, nàng cũng là kẻ bị hại ư? Nàng nghiến răng, cảm giác căm ghét bản thân mình một cách khó hiểu, tự đáy lòng mâu thuẫn trào dâng, chi bằng bây giờ kết thúc tất cả, khiến hắn tức giận bỏ đi, sau đó để thời gian từ từ chữa lành vết thương của cả hai người, đoạn tuyệt ngay hôm nay. Bà cô đây dù chưa từng yêu đương bao giờ, nhưng phim tình cảm thì xem qua không ít đâu. Trưởng Tôn Vô Cực, ta căm ghét sự theo đuổi của huynh, xin huynh từ nay về sau có thể biến mất trước mặt ta. được không, ta không muốn tiếp tục nợ ân tình của huynh, sau đó mãi mãi cũng không thể nào trả nổi, rồi cõng món nợ đó trên lưng suốt cả cuộc đời này, đau đớn khôn cùng mà sống tiếp, xin huynh hãy buông tha cho ta, cũng là buông tha cho chính bản thân huynh, đây chính là lời thật lòng của ta, cả đời này ta chỉ nói một lần từ biệt mà thôi, hy vọng chúng ta vĩnh viễn sẽ không gặp lại. Phá cửu tiêu quả thật rất lợi hại, làm cho người ta nói dối mà cũng đau lòng đến rơi nước mắt. Kích động, không thôi, nàng lau đi những giọt nước mắt, kích động, của mình, vùng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tay dứt khoát quay đầu bước đi cũng không nhìn sắc mặt trưởng tôn vô. Cực phía sau lưng, nàng ngẩng đầu ưỡn ngực đi về phía trước ánh, mắt tỏa sáng, đầu ngang cao quá mức khiến cho ngòi ta hoài nghi nàng. Ngẩng cao đầu như vậy là để ngăn không cho dịch thể nào đó chảy ra. Bước chân của nàng hết sức nặng nề, ma lòng thì lại không thể kìm nén sự. Thôi thúc muốn giỏng tai lên lắng nghe động tĩnh phía sau. Không ngờ phía sau lại hoàn toàn yên tĩnh đến mức ngay cả tiếng lá trúc lay động cũng không nghe thấy, bèn rất muốn quay đầu lại nhìn xem thần sắc của hắn như thế nào, rốt cuộc hắn muốn làm gì, song nàng đưa tay lên kìm chặt cổ. Mình chạy một mạch về phía đám người Thiết Thành đang tránh ở một bên. Dừng chốc hung dữ nói, đi thôi, phía sau đột nhiên nổi gió. Phù Giao đột ngột quay đầu lại, liếc mắt nhìn thấy phía đằng sau trên một ngọn trúc tím sẫm xuất hiện một bóng người nho nhỏ màu hồng, lạnh lùng. Cười, trong tay lóe lên một luồng ánh sáng trắng, đâm thẳng về phía sau. Lưng trưởng tôn vô cực đang đứng bất động, mạnh Phù Giao lập tức, nhào tới hết sức hung hãn, giống như một con hổ cái đang tức giận tột. Cùng mà lao xuống núi, khiến những lá trúc màu tím bay đầy trời quấn vào nhau tạo thành một tấm gấm màu tím sẫm, trong nháy mắt đã bị cuồng phong của nàng cắt vụn, lã tã rơi xuống thành từng gò cao phía sau lưng. Người còn chưa đến, mũi đao màu đen đã liều mạng nghênh đón chui vũ. Khí hình thù kỳ lạ màu xanh nhạt, nàng dùng hết sức lực để vượt qua. Khiến cánh tay vì duỗi thẳng quá mức phát ra âm thanh rắc rắc của khớp. Xương bị ma sát vang lên một tiếng nổ nho nhỏ trong không gian tĩnh. Lặng, thái nhiên đáng chết, lúc này trưởng tôn vô cực nhất định phản ứng chậm nhất. Tại một hướng khác những ẩn vệ cũng liều mạng xông tới thế nhưng chỉ trong chớp mắt vừa rồi, khi ống tay áo thái nghiên vung lên xuất kiếm. Trong phạm vi ba trượng ngoại trừ mạnh Phù Giao không ai có thể đến gần, phá được cương khí của nàng ta. Sắc xanh lạnh lẽo xuyên thẳng, vào giữa lưng trưởng tôn vô cực hắn xoay đầu lại phất tay về phía. Trước tuy nhiên dù là thái nghiên hay mạnh Phù Giao đều nhìn ra hắn thực sự đã chậm rồi. Phù Giao cũng chậm một bước, dù sao nàng cũng cách quá xa. Xoạt, âm thanh binh khí xuyên vào thịt phát ra cực nhỏ, nhưng lại khiến tim Phù Giao lạnh lẽo theo. Tiếng cười the thé của thái nghiên cùng lúc vang lên, mấy phần là đắc ý mấy. Phần là chua xót, nàng ta nói. Cuối cùng ta cũng thắng ngươi một lần. Mũi kiếm xuyên thẳng giữa chừng thì chợt dừng, nhưng lại tàn nhẫn đẩy lên cao hơn, chiều kiếm đó không xuyên thủng lưng trưởng tôn vô cực mà lại muốn rạch xẻ sống lưng của hắn. Mũi kiếm vung lên sáng chói như ánh chớp, vạch rách ra thịt người ta không chút do dự, xẻ một đường dài rồi đột ngột dừng lại. Bàn tay của Phù Giao nắm chặt lấy thân kiếm, máu tươi từ lòng bàn tay nàng theo rãnh kiếm trào ra, rơi xuống vết thương. Sau lưng của trưởng tôn vô cực hòa vào máu của hắn, rỏ xuống từng giọt. Từng giọt trên mặt đất phủ đầy lá trúc tím, Phù Giao vẫn điềm, nhiên như không, nắm chặt kiếm không buông, nàng muốn bẻ gãy thanh kiếm. Đó, nhưng không biết nó được làm bằng chất liệu gì mà trơn nhẵn, khiến tay nàng bị trượt tạo thêm một vết thương da chóc thịt bong. Nàng giận dữ, lẽ ra không nên nắm thanh kiếm kia, liền xông lên dùng vai. Mình đẩy mũi kiếm còn dính trên lưng trưởng tôn vô cực ra. Trưởng tôn vô cực đột ngột xoay người lại, vươn tay ra kéo mạnh Phù Giao về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phía mình, động tác này khiến cho mũi kiếm đâm sâu thêm mấy phần máu. Tươi phun trào, nhuộm sẫm cẩm bào màu tím nhạt, tay thái nghiên run rẩy, trong thoáng chốc ánh mắt liền hiển hiện sự hốt hoảng, trưởng tôn vô. Cực lập tức phất tay áo, ống tay áo hắn liền trở nên rắn chắc, dập dình lan tỏa như những con sóng xô bờ, tay thái nghiên mềm nhũn. Không tự chủ được mà buông kiếm, trưởng tôn vô cực trở tay rút, kiếm ra vung tay lên, ánh kiếm như tia chớp lóe lên, không bắn về phía thái nghiên mà bắn về phía hồ nước cách đó không xa. Thái nghiên, tung mình lên không trung, bay đuổi theo thanh kiếm đó cắm vào một tảng đá bên hồ nước rồi bất ngờ bắn ngược lại về phía sau với tốc độ còn nhanh hơn ban nãy, khiến thái nghiên phải xoay người tránh. Né, đưa tay ra chụp lấy thanh kiếm, nhưng nàng ta vừa mới xoay người. Được một nửa thì đột nhiên khựng lại, ngón tay của Trưởng Tôn Vô Cực đã đặt trên mi tâm của nàng ta. Chấm, tay hắn dính đầy máu tươi, nhấn trên mi tâm của nàng ta, nơi đó liền in một dấu tay màu đỏ sẫm, khiến cho gương mặt tròn trịa màu phấn hồng của Thái Nhiên càng giống với Thiện Tài đồng tử. Có điều ánh mắt nàng ta tuyệt nhiên chẳng hề giống Thiện Tài, thậm chí còn vô cùng kinh hãi. Hoảng sợ nhìn dấu tay kia, khàn giọng nói, ngươi dám dùng cấm pháp đối với ta, chấm chấm, Thiện Tài đồng tử, tiếng Phạn, Sudana Kumara, tiếng Trung Quốc, Bính Âm, Sành Cái Tóng Dĩ, hay còn gọi là Thiện Tài, là nhân vật chính trong phẩm nhập pháp giới trong kinh Hoa Nghiêm, đây là phẩm quan trọng và dài nhất của kinh này. Thiện Tài đồng tử xuất hiện trong Phật giáo, Đạo giáo và những câu chuyện dân gian, hầu hết được miêu tả cùng với Long Nữ như là một tiểu đồng hầu cận của Bồ Tát Quán Thế Âm. Hình tượng Thiện Tài và Long Nữ xuất hiện cùng với Quán Thế Âm rất có thể bị ảnh hưởng bởi cặp kim đồng. Tiếng Trung Quốc, Bính Âm, Jin Tong, Ngọc Nữ, tiếng Trung Quốc, Bính Âm, Uy Nu, hầu cận bên cạnh Ngọc, Hoàng Thượng Đế, Thiện Tài đồng tử cũng là nhân vật Hồng Hài Nhi trong cuốn tiểu thuyết cổ điển Hư Cấu Tây Du Ký. Cô lại quên rồi sao? Phiên Thiên Chỉ ngoại trừ giam giữ ký ức còn có thể lưu lại dấu ấn cho cô. Trưởng Tôn Vô Cực lạnh lùng nhìn sắc mặt nguội tàn trong nháy mắt của Thái Nhiên, điềm nhiên không lay động, ngón tay hắn ấn xuống mạnh hơn, ép nàng ta thụt lùi. Ta thấy đây mới ý là sự trừng phạt thích hợp nhất đối với cô. Thái Nhiên ngã ngồi xuống mặt đất phủ đầy lá trúc tím, đưa tay lên trán cô hết sức chùi đi vệt máu kia, nhưng dấu ấn ấy chẳng hề bị xóa đi, vẫn in đậm như cũ, trông hết sức buồn cười. Sắc mặt Thái Nhiên tái nhợt, nước mắt suýt chút nữa đã trào ra, nàng ta dậm chân, không nói tiếng nào, giận dữ đứng lên quay người rời đi. Mạnh Phù Giao cũng chẳng thèm để ý đến nàng ta nữa, lướt đến như gió cuốn ôm chặt lấy Trưởng Tôn Vô Cực, hốt hoảng sờ khắp người hắn. Huynh sao rồi, huynh sao rồi? Tay nàng đặt sau lưng Trưởng Tôn Vô Cực, bàn tay dính đầy máu, nơi đó ướt đẫm, khiến nàng kinh hãi đến mức giọng nói cũng thay đổi, môi run run, hoảng loạn xé y phục của mình băng bó vết thương cho hắn, tay chân run rẩy không thôi, dù cố hết sức cũng không xé nổi mảnh vải. Cảm giác được cơ thể Trưởng Tôn Vô Cực hơi mềm đi, nàng mau chóng ôm hắn ngồi xuống, sau đó lại tiếp tục xé y phục Trưởng Tôn Vô Cực đột nhiên đưa tay giữ chặt tay nàng lại, lòng bàn tay hắn hơi lạnh dấp dính máu, nhưng hành động vẫn dịu dàng ôn nhu, nhẹ nhàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nắm lấy tay nàng, đưa tay lên xoa mặt nàng, khiến tay hắn lóng lánh. Những giọt nước trong suốt như thủy tính, hòa với máu hóa thành màu hồng nhạt. Mạnh Phù Giao ngây dại nhìn những ngón tay hắn, nàng đưa tay lên chạm vào khóe mắt mình, lúc này mới phát hiện không biết từ lúc nào lệ đã rơi đầy mặt. Nhận thức này khiến cho lòng nàng càng thêm đau xót, thì ra tình cảm của con người sẽ phản bội lại ý chí của họ, dù có mạnh mẽ đến đâu chăng nữa, khi đau đớn cũng sẽ rơi lệ. Nàng ngơ ngác nhìn nước mắt của mình, nước mắt lại càng tuôn trào mãnh liệt, nàng ôm chặt Trưởng Tôn Vô Cực òa khóc nức nở. Là ta không tốt, là ta không tốt, ta không biết mình bị làm sao, bỗng nhiên mất hồn mê muội nói những lời khó nghe đó, là ta không tốt, huynh đánh ta đi, đánh ta đi, đánh ta đi. Nàng vừa khóc vừa đưa tay bịt chặt vết thương kia, nóng này tìm kiếm kim sang dược trong người mình và trong ngực Trưởng Tôn Vô Cực, không ngừng nhét vào miệng hắn hết viên thuốc quý này đến viên thuốc quý khác. Vết thương trong lòng bàn tay như sâu đến tận tim, khiến tim nàng rách toạc giỏ máu không ngừng, nhịp tim lúc nhanh lúc chậm, nàng như không biết tim mình đang lạc ở nơi nào. Ngược lại, Trưởng Tôn Vô Cực ở trong lòng nàng khẽ mỉm cười, cầm lấy bàn tay đầy nước mắt của nàng đặt lên môi mình, như thể đang thưởng thức vị mặn của những giọt nước mắt ấy, lại giơ tay vuốt ve mái tóc nàng, có hơi mệt mỏi, nhắm mắt lại nói, để ta ngủ một lát. Hắn thật sự nhắm mắt lại, an tĩnh thiếp đi. Phù Giao nhìn sắc mặt tái nhợt của hắn, đôi bờ mi dài khép lại, trong lòng tựa như bị chiến xa nghiền qua, hay như bị sấm sét đánh chúng. Hắn, không phải chết rồi chứ? Tay nàng run rẩy, lần mò tìm mạch môn của Trưởng Tôn Vô Cực, tìm mấy lần vẫn không thấy đâu, khó khăn lắm mới phát hiện, tức khắc thở ra một hơi dài rồi ngồi sụi lơ, bất động trên mặt đất phủ đầy lá trúc tím, hồn vía như bay lên trời, không biết mình nên làm gì cho phải. Có ẩn vệ chạy tới toan định ôm lấy Trưởng Tôn Vô Cực, nhưng đúng lúc nàng đã bình tĩnh trở lại, bèn đẩy y ra. Để ta, chấm, là do lỗi của nàng, hãy để nàng bên cạnh hắn. Trưởng Tôn Vô Cực và Mạnh Phù Giao lâm vào thời kỳ chiến tranh lạnh. Thực ra thì nói như vậy cũng không chính xác lắm, nên nói như thế này mới phải, Phù Giao cảm thấy không còn mặt mũi nào nhìn Trưởng Tôn Vô Cực nên hai người không gặp nhau nữa. Nàng ngày ngày ôm đau thương, nằm trên mái hiên uống rượu, nhìn mặt trăng trên cao ca hát lung tung. Say rồi thì ngủ luôn trên mái nhà, lúc nửa đêm chờ mình đá chăn tiện thể đá rơi luôn mấy viên gạch ngói. Còn Trưởng Tôn Vô Cực đang dưỡng, thương thế của hắn cũng không nhẹ, cần phải tĩnh dưỡng. Tông Việt và Vân Ngấn không thể quản nổi Phù Giao, ngay cả thú cưng của Trưởng Tôn Vô Cực cũng để mắt trên trán, gần đây đi ra đi vào cứ làm như không thấy nàng vậy. Mạnh Phù Giao ngày nào cũng uống rượu rồi, lại nghĩ tới nghĩ lui càng lúc càng cảm thấy chuyện xảy ra ngày hôm đó. Có gì đó không đúng, thình lình nổi điên liền có gì đó không đúng tuy. Nàng cũng có những ý nghĩ đó trong đầu thực sự cũng đã dồn nén từ lâu. Rồi thế nhưng đột ngột bạo phát như vậy thực sự không giống với bản tính của nàng lắm, trừ khi có một ngòi nổ nào đó. Chắc chắn là không, phải do lời nói của Trưởng Tôn Vô Cực, vấn đề hẳn là ở trên người Thái Nhiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng cẩn thận nhớ lại tất cả mọi nghi ngờ đều dừng lại ở lúc Thái Nhiên nói câu cuối cùng với nàng, nàng cảm thấy ánh mắt của ả khi đó hết sức kỳ quái. Chuyện đã qua rồi giờ nghĩ lại, mới nhớ võ công sư môn của Trưởng Tôn Vô Cực chẳng phải là loại thiên về khống chế tinh thần sao? Phải chăng khi đó Thái Nhiên đã giở trò với mình, cho nên vô duyên vô cớ nửa đường chặn nàng mà lại không động thủ. Chỉ vì muốn khống chế tinh thần của nàng, làm cho nàng buông lỏng cảnh giác, sau đó lợi dụng nàng khiến nàng đả kích Trưởng Tôn Vô Cực rồi thừa cơ đánh lén. Đáng lẽ ra nàng nên sớm nghĩ tới việc sư môn của Trưởng Cực có thể bồi dưỡng ra loại người như hắn, thì sao Thái Nhiên có thể không có tâm cơ cơ chứ? Là do nàng quá ngốc cho rằng ả không có đủ kinh nghiệm tác chiến, thực ra là do não nàng thiếu muối, ngốc như heo, ngốc đến mức chẳng thể nào ngốc hơn được nữa. Mạnh Tiểu Trư suy nghĩ thông suốt mọi vấn đề, lại cảm thấy mình tiêu tốn thời gian một cách vô bổ, nghĩ ra thì cũng có làm được gì đâu, có thể khiến vết thương của Trưởng Tôn Vô Cực biến mất đi không? Là chính nàng hại hắn bị thương. Nghĩ đến đó, nàng liền hận mình không thôi. Ý nghĩa quan trọng nhất để nàng tồn tại trên đời này, phải chăng là hại cho hắn bị thương khắp người hay không? Mạnh Phù Giao yêu thương nhìn lên mặt trăng, lại một lần nữa uể oải nâng chén tiêu sầu, lẩm bẩm: Hằng Nga ơi, Hằng Nga, ai kêu ngươi chạy lên mặt trăng ở làm gì? Ai kêu ngươi xuyên, không làm gì, lần này không trở về được nữa phải không? Không trở về, được thì thôi đi, còn hại chư bát giới nhà người ta đường đường tư nguyên soái biến thành hòa thượng, ngươi có cảm thấy áy náy hay không? Vậy, đang nói chuyện gì thế? Có người ngồi xuống bên cạnh nàng, cướp lấy bình rượu của nàng đưa lên miệng uống một hớp, cười nói: Rượu trong nhà đã bị tỷ uống hết rồi, hại muội không có rượu uống. Nhà, Mạnh Phù Giao hai mắt vô thần, lẩm bẩm: Ta không có nhà, Phù Giao, trái tim ở đâu thì nơi đó chính là nhà. Nhã Lan Châu ngoảnh sang, nhìn nàng, đôi mắt sáng trong như hai viên ngọc trai đen. Nhà của tỷ ở nơi này, ha ha, Mạnh Phù Giao đáp lại bằng một tiếng cười lớn, biết ngay là tỷ không thừa nhận mà. Nhã Lan Châu đành lắc đầu, không biết, mấy ngày trước là ai khắp người đầy máu tươi giống như quỷ vậy, vác. Trưởng Tôn Vô Cực va vào cửa nhà, hét gọi Tông Việt, khiến Tông Việt hết hồn tưởng là hai người tự tử vì tình chứ. Phù Giao à, có lẽ lúc đó ta nên tìm một họa sư vẽ lại bộ dạng của tỷ khi ấy, xem tỷ còn mạnh miệng thế nào nữa. Bà nội nó, ta thật dối rắm cái đầu tỷ ấy. Nhã Lan Châu cầm bầu rượu gõ vào đầu nàng. Lần trước tỷ nói với ta rằng, hãy sống với thực tại, tỷ còn nhớ không? Sống với thực tại, ta sống với thực tại sẽ hại người ta, từ nay về sau chỉ có thể sống với quá khứ mà thôi. Mạnh Phù Giao tiếp tục gào thét, Nhã Lan Châu không thể nào tiếp tục nhẫn nhịn được nữa, đạp thủng một lỗ trên mái nhà, sau đó đạp Mạnh Phù Giao xuống dưới. Một tràng tiếng động ầm ầm vang lên, xen lẫn tiếng mắng chửi tức giận quang quác, rồi sau đó đột nhiên trở lại yên tĩnh, dường như người đang mắng chửi kia bị ai đó chặn miệng lại. Nhã Lan Châu cúi đầu nhìn xuống lỗ thủng, không chút e thẹn hét to: Trưởng Tôn Vô Cực, huynh không bị đập hư đấy chứ? Ta đem kẻ vô liềm sỉ nói một đằng nghĩ một nẻo, ngay cả bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, uống rượu ngủ cũng muốn ngủ trên nóc nhà của huynh, đá xuống cho huynh. Rồi đó, huynh cố gắng tiếp nhận nha. Cách chương.